Xuyên không trở thành Hoàng Phi Hờ. Chương 125, 125, kết ngoại truyện và lời chân thành cảm ơn đến các độc giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là gian tác giả của bộ truyện này. Lý do mình viết ra chương thông báo này là vì mình muốn nói một vài điều cho những bạn độc giả đã và đang theo dõi bộ truyện Xuyên không trở thành Hoàng Phi Hờ của mình. Việc thứ nhất là mình cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi bộ truyện này của mình. Mình rất cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình xuyên suốt thời gian mình viết truyện và đến lúc hoàn thành truyện, và những bạn đang đọc thì mình cũng xin được cảm ơn rất rất nhiều. Bộ truyện này của mình đã full chính văn và chỉ còn ngoại truyện của Âu Dương Thần, Diệp Tử và Từ Hiên, thì mình cũng xin lỗi những bạn yêu thích hai người này là mình sẽ dừng ngoại truyện lại và mình không viết thêm nữa, bởi vì mình hiện tại đang rất bận và gần như là không có thời gian. Hơn hết là mình đang tập trung vào bộ truyện thần tượng mới của mình là BTS. Định mệnh của chúng ta, nhân vật chính là Kim Tae Hyung. Thật ra mình không dám chắc là bộ truyện này có hay hay không thì mình không biết, chỉ mong các bạn sẽ ủng hộ mình và nhất là những bạn ARMY thích nhóm nhạc này. Hiện tại mình đang viết ý tưởng nhưng chưa có đăng lên. Nhưng vài ngày tới mình sẽ đăng, mong các bạn sẽ vào đọc tải com giúp mình. Đây là bộ cổ trang đầu tiên mà mình liều mạng để viết, cho dù trước đó chưa từng biết văn phong cổ trang nó là như thế nào, mình đã học hỏi và tham khảo cách xưng hô rất rất nhiều, gần như là từng thứ nhất, nên mong rằng những bạn fan ruột cổ trang sẽ bỏ qua cho mình. Vì mình chưa có kinh nghiệm lắm nhưng mình đã thật sự rất cố gắng rồi. Có thể là bộ đầu cũng là bộ cuối, nhưng nếu các bạn muốn mình viết tiếp hoặc nếu mình có ý tưởng cho bộ cổ trang mới thì mình sẽ viết tiếp. Các bạn cứ CMT nếu các bạn muốn mình viết tiếp nhé, bình luận mình sẽ cố gắng đọc dần dần. Mình đã đắn đo và nuối tiếc khi đã không hoàn thành đến tận cuối cùng được, nhưng mình sẽ cho các bạn cái kết của mọi envert dưới đây để các bạn thỏa thích tưởng tượng. Ất và Diệp Tử sẽ có cái kết viên mãn bên thành viên bé nhỏ của họ. Trải qua nhiều sóng gió vô vàn, một người không thể yêu nhưng lại yêu một kẻ máu lạnh đã yêu nàng từ lâu. Diệp Tử đã từng kết liễu cuộc đời lần T2 nhưng được Âu Dương Thần cứu và chuyện tình có chút tiến triển, rồi còn rất nhiều việc xảy ra như gặp sư phụ để xin được thành hôn với Diệp Tử, gặp lại kẻ phản bội năm xưa, rồi bi kịch chính thức xảy ra. Âu Dương Thần bị lừa nhưng rồi được Ninh Phong và những người trong Thương Vân tới cứu. Từ Hiên sẽ có kết hạnh phúc với một nữ nhân tên Ảnh Nguyệt, người đã thích chàng từ lúc còn nhỏ. Đôi mắt không thể nhìn thấy nhiều năm ở sâu trong thất kinh lặng lẽ nhìn hắn chịu tổn thương vì không thể thấy hắn, không thể đến gần được hắn. Nhiều năm sau mắt của nàng được cứu chữa, nàng nhất định đi tìm hắn và đòi một danh phận đường đường chính chính ở cạnh hắn. Từ Hiên là một NV trong chuyện phải chịu quá nhiều tổn thương, nên mình muốn cái kết thật đẹp cho NV này, cùng với Thiên Nhi sẽ tự do khắp thiên hạ, không ai có thể làm tổn thương nàng được nữa. Mình là một người luôn thiên về he nên không một chuyện nào của mình là kết buồn hay kết mở cả, và lần này thì tất cả đều được hạnh phúc. Vậy nên mình xin dừng bộ truyện này ở đây để chuẩn bị cho một bộ truyện mới của mình về BTS. Lần cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở bộ truyện sau. Mình rất sẵn lòng đồng hành với các ARMY. Cảm ơn độc giả, Gian Royal, cách chương.